Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 657 không muốn sống thích ngươi. Đại, đại đại, người tốt nhất nói thật, ánh mắt như mũi tên thẳng tắp bắn về phía Lan đại đại. Góc cạnh rõ ràng mặt thoạt nhìn dị thường nghiêm túc, bởi vì Lan đại đại không chịu nói chính mình tên đầy đủ, cho nên Lục Dực Đình chỉ có thể xưng nàng vì đại đại. Chỉ là như vậy kêu, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, giống như không thể hiểu được liền cùng nàng thân cận rất nhiều. Dường như, Lan đại đại cảm giác được có chút mê mang. Nàng nói đều là lời nói thật à, chẳng lẽ nói thật bọn họ không nghe, còn muốn nghe lời nói dối không thành. Nhà ta thật là ở biển rộng. Hơn nữa, ta cũng là thật sự thích ngươi, phi thường thích, không muốn sống nữa cái loại này thích. Lan đại đại phi thường kiên định nói, vì cứu hắn, nàng chính là nhổ chính mình thủy lân. Này đương nhiên là không muốn sống cái loại này thích nha. Lục Dực Đình sắc mặt tức khắc đen. Nữ nhân này vẫn luôn ở cùng hắn giả ngây giả dài. Cố tình hắn còn nhìn không ra nói dối dấu vết, cũng thật là cao minh, còn không muốn sống thích. Lời này nghe tới liền quái dị, vốn dĩ nghĩ chỉ cần biết rằng thân phận của nàng, tìm được nàng người nhà, lại đem nàng đưa trở về. Hiện tại thoạt nhìn, nhưng thật ra còn cần lại hào hào quan sát một đoạn thời gian, Lan đại đại không biết. Bởi vì nàng này một phen lời nói, Lục Dực Đình đã đem nàng định nghĩa vì khả nghi phần tử. Lan đại đại nhìn hắn không nói lời nào, vừa định muốn nói cái gì nữa, đột nhiên liền thấy Lục Dực Đình cổ áo khẩu có thứ gì ở sáng lên. Cái loại này nhợt nhạt oánh màu lam quang mang là nàng thủy lân. Nàng thời gian không nhiều lắm, nàng đến đem thủy lân lấy về tới. Dù sao Lục Dực Đình đã không có việc gì, liền tính đem thủy lân lấy về tới hắn cũng sẽ không có sự. Nghĩ nàng đánh bảo duỗi tay, chỉ là còn không có đụng tới Lục Dực Đình, cổ tay của nàng đã bị người hung hăng bắt lấy, hai cái đầu ngón tay đem cổ tay của nàng khấu ở trên mặt bàn. Nàng lăng là vừa động không thể động, hắn lực đạo phi thường đại. Lan đại đại thủ đoạn chỗ thực mau liền ứ thanh, ngươi buông ta ra, ngươi chảo đau ta. Nàng ủy khuất mở miệng, Lục Dực Đình không để ý đến nàng, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Lan đại đại mếu máo, ta chỉ là nhìn đến ngươi cổ áo khẩu có cái gì ở sáng lên, cho nên tò mò, muốn nhìn xem mà thôi. Nàng muốn lấy lại chính mình đồ vật, như thế nào như vậy khó khăn đâu. Lục Dực Đình xem kỹ quét nàng mặt, ngay sau đó buông ra tay nàng, cúi đầu, quả nhiên liền nhìn đến trên cổ cái kia như là vảy cá giống nhau đồ vật lại sáng lên, mày nhíu chặt. Từ ngày hôm qua bắt đầu, thứ này liền bắt đầu sáng lên, cũng không biết là vì cái gì. Trầm mặc trong chốc lát, Lục Dực Đình đột nhiên đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Lan đại đại vốn là muốn đuổi theo hắn, nề hà chính mình còn sẽ không đi đường, chạm đất chính là té ngã mạnh, ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Văn phòng ngoài cửa, cảnh vệ viên đứng ở cửa, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Dực Đình thế nào? Hỏi ra cái gì? Trần Cam thấy hắn sắc mặt không tốt, tò mò hỏi. Lục Dực Đình hắc mặt phun ra bốn chữ, nói bậy nói bạ. Trần Cam nhịn không được xì một tiếng cười. Đại khái là hắn ở cái kia tiểu cô nương nơi đó ăn mệt đi, có thể nhìn thấy Z quốc tuổi trẻ nhất trung tướng đại nhân ăn mệt, thật đúng là hiếm lạ. Lục Dực Đình không vui quét nàng liếc mắt một cái. Trần Cam thức thời ngậm miệng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái kia nha đầu kiểm tra báo cáo đại khái ngày mai là có thể ra tới, mang nàng đến đặc thù phòng bệnh, phái hai người nhìn nàng. Lục Dực Đình trầm ngâm một lát, đối cảnh vệ viên nói, là thủ trưởng. Cảnh vệ viên kính cái tiêu chuẩn quân lễ, theo ta thấy, cái kia tiểu nha đầu cũng chính là tinh thần không quá bình thường. Không cần trụ đặc thù phòng bệnh đi. Trần Cam nhịn không được nói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, hết chương.